Thích khách, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Mộng Điện là đệ nhất kỹ viện tại tinh cầu Solomon, vang danh đến tận thủ đô đế quốc. Nghe nói thế lực sau lưng rất thần bí, đến hiện tại cũng không biết chủ nhân chân chính lại trên tổng dân số đế quốc tinh tế. Số lượng Omega rất ít, Omega bị Alpha vứt bỏ càng ít tính trên tổng dân số 6 tỷ người, tỷ lệ Omega vào khoảng 60 triệu người, trong đó bất hạnh luân hãm thành kỹ nữ đại khái khoảng hơn 1 tia người. Mà trong 1 tia người này, chỉ một mình Tinh Mộng Điện đã sở hữu 300.000 Omega. Đương nhiên 300.000 người này cũng không phải ở một tinh cầu Solomon. Tinh Mộng Điện tại tinh cầu Solomon là tổng bộ số Omega nuôi dưỡng khoảng 100.000 người, phân bố rải rác khắp cả tinh cầu. Hình dung như vậy đối với đa số mọi người đều không có khái niệm gì, như vậy, lấy căn cứ Mai Tả làm chuẩn, hàng năm số Omega vào căn cứ Mai Tả chiếm 0.1 tổng số Omega, 3 niên cấp tổng số không đến 100.000 người. Nói cách khác tổng số Omega từ 15T đến 18T trên khắp đế quốc ngang hàng với số Omega số phận bi thảm trôi giạt đến tinh cầu Solomon. Không thể không nói, đây là một con số làm lòng người khiếp sợ. TTV cùng Thổ Lang và Kiệt Duy đến Tinh Mộng Điện uống rượu. Nằm kế bên đấu trường Solomon, là tổng bộ của Tinh Mộng Điện, quy mô to lớn, trang hoàng xa hoa, bên trong nuôi khoảng 3.000 Omega. Những người này toàn bộ đều được chọn ra từ trong 300.000 người, có thể nói trăm dặm mới tìm được một, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Ngoài Thổ Lang và Kiệt Duy cùng đi còn có 5 đấu sĩ khác của tầng 90, bọn họ đã đặt phòng trước chờ 3 người TTV, vừa thấy quả nhiên mời vị cao thủ thần bí này tới, trong lòng mọi người ít nhiều cũng thư thái. Đấu sĩ dã quỷ này, sau khi vào đấu trường, chỉ trong vòng 2 tháng, đã từ tầng 51 thăng đến tầng 90, bọn họ đều từng đấu với hắn, người này quả thực rất biến thái, cơ hồ đều không có người nào có thể ở trên lôi đài đối chiến với hắn quá 5P, đối với những trận đấu khác bất quá chỉ như làm nóng cơ thể, mà tới phiên hắn, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị đá xuống lôi đài. Nhiều tổ chức ở tầng trung cấp cũng dần dần thu hồi tâm tư ma cũ ép ma mới, đổi đối sách muốn mượn sức hắn. Nhưng cố tình dã quỷ này thật sự còn giống hệt cô hồn dã quỷ trong truyện kể, tính cách quái gở, không thích tiếp cận, sau khi đấu xong liền trở về phòng, cơ hồ không giao lưu với ai. Hôm nay hắn có thể nhận lời lại đây, quả thực là đại kỳ tích. Chuyện này tối thiểu cho thấy, hắn nguyện ý cùng bọn họ giao hảo. Nhìn ra được người này sẽ không ở lại trung cấp lâu, so với việc kết thù còn không bằng biết thời biết thế, trợ giúp một tay cũng coi như bán một cái nhân tình. Dã quỷ, ngươi chính là khách ít đến a, mau ngồi mau ngồi. Nghẹn trong đấu trường lâu như vậy, hôm nay chúng ta phải uống thống khoái, mọi người không say không về. TTV vừa vào phòng chung, đã bị người kéo đến giữa sofa, hắn luôn không thích người chạm vào thân thể của mình, hơi nhíu mày. Người bên cạnh vẫn quan sát thần sắc của hắn, thấy thế thức thời mà buông tay, người ngồi bên cạnh cũng tự nhiên dịch về hai phía, vì hắn lưu lại chút không gian. Rất nhiều cao thủ trong đấu trường đều không thích người khác thân cận, đối với chuyện này, nhóm đại hán có mắt nhìn hơn nhóm Omega trong căn cứ Mai Tả nhiều lắm. Kiệt Duy giới thiệu những người khác với TTV, TTV đều chào hỏi lịch sử. Trong phòng trang bị âm thanh và màn hình lớn phục vụ khách nhân uống rượu ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người trong nhóm đã mất kiên nhẫn chọn bài hát ngao ngao. Thổ Lang miệng ngậm điếu thuốc lắc lắc đi qua đạp lên mông hắn một cước gầm gừ. Mấy tiểu mỹ nhân còn chưa tới, ngươi đã chịu không nổi hả? Nhanh ngừng, lỗ ta lang ra muốn điếc rồi. Đại khái bình thường những người này cũng không nặng không nhẹ, đấu sĩ kia cũng không bực, ngoan ngoãn tắt nhạc ngồi cạnh Thổ Lang. Thổ Lang không để ý đến hắn, miệng ngậm điếu thuốc tay ấn chuông trên tường gọi phục vụ. Này, người bọn ta gọi đâu, nhanh đến cho ra. Thổ Lang vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Phục vụ mặc sơ mi trắng vest đen anh Tuấn dẫn theo một loạt trai gái đi tới, khoảng 16-17 người, trên người đều mặc áo choàng cách ly, có thể nhìn thấy bên trong đều ăn mặc hở hang gợi cảm. Sau khi phục vụ beta tiến vào, trước tiên nho nhã lễ độ chào khách, sau đó vỗ tay hai tiếng nhẹ nhàng, một loạt nam nữ phía sau có vẻ như đã được huấn luyện tốt, nhịp nhàng cởi xuống áo choàng trên người. Áo choàng đủ màu rơi xuống đất, tin tức tốc ngọt ngào duy độc thuộc về Omega lập tức tràn ngập toàn phòng. Ngoại trừ TTV, những đấu sĩ khác đều giống như sói thấy dê béo, ánh mắt sáng rỡ, Alpha bị Omega hấp dẫn đó chính là thiên tính, tất cả bọn họ đều nóng lòng muốn thử, giống như dây tiếp theo liền sẽ đẩy ngã tiểu yêu tinh Omega quyến rũ này trên mặt đất. Kế tiếp bọn họ chọn trong mười mấy người này ra vài người giữ lại, đương nhiên, nếu điều kiện kinh tế cho phép, bọn họ thực muốn giữ hết lại. Đáng tiếc bọn họ chỉ là đấu sĩ cấp trung mà thôi, không thể vung tiền như rác giống những đấu sĩ cấp cao được, cho nên phải chọn lựa. là nhân vật được mở tiệc chiêu đãi hôm nay, TTV tự nhiên được ưu tiên, mọi người đều nhường hắn chọn trước. Ánh mắt TTV thản nhiên liếc qua, dừng lại trên người một Omega. Thổ lang bên cạnh luôn quan sát cẩn thận, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, thựa nhanh liền cười nói. Không hổ là dã quỷ, ánh mắt chọn người lợi hại như vậy. Đây chính là hồng bài hiện nay của Tinh Mộng Điện, chính là người ta đã nhắc tới với ngươi, là Omega tới từ Hoàng Cung Krappa. Kiệt Duy bên cạnh cũng trêu ghẹo, Thổ lang A, số tiền kia của ngươi xem ra hôm nay không ra không được. Ha ha, hên cho ngươi nha. Ta đã nói với ngươi thế nào, sớm nên ngoan ngoãn trực tiếp mang người đến, còn chọn cái gì? Thổ lang trưng bộ mặt đau khổ, ai biết ánh mắt dã quỷ đại nhân của chúng ta lợi hại như vậy a, được hôm nay ta bao. Giữa những tiếng cười đùa, những người khác cũng đều chọn Omega hầu rượu, có nam có nữ, nhân viên phục vụ mang theo những người không được chọn rời đi. Omega được chọn ở lại sôi nổi đi tới, còn chưa kịp ngồi vào sofa, đã bị người khác kéo vào trong ngực. Omega được TTV lựa chọn từ đầu tới cuối đều rũ mắt tiều tụy hơn rất nhiều so với lần đầu TTV nhìn thấy hắn, hai mắt vô hồn, làn da tái nhợt giống như chỉ cần dùng chút sức lực cũng có thể bẻ gãy. Này, ngươi còn đứng đó làm gì, sao còn chưa rót rượu cho khách? Thổ lang thấy Omega vẫn đứng tại chỗ ngơ ngác, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Omega kia tựa như đột nhiên hoàn hồn, thân thể nhỏ bé run rẩy, chậm rãi đi đến trước mặt TTV. Ngài, uống rượu, Omega ngoan ngoãn rót rượu cho TTV, trên người hắn, đã không còn sinh lực như hai tháng trước giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, mọi động tác đều kính cẩn mềm mại đáng yêu cũng không biết là bị đánh đập bao nhiêu lần khổ bức huấn luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TTV nhìn người này, nhận ly rượu, lúc Omega ngẩng đầu tại một khắc nhìn thấy TTV triệt để ngơ ngẩn. TTV im lặng ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Omega, ý cảnh cáo hắn không cần nhiều lời. Omega ngơ ngác nhìn TTV, bỗng nhiên thân thể đơn bạc yếu ớt không kìm lòng được mà run rẩy, hơn nữa càng lúc càng run rẩy đến lợi hại. Sắc mặt TTV trầm xuống, tựa hồ sợ hắn nói ra lời không nên, nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức kéo người vào lòng, sau đó ôm đầu hắn vào ngực không cho hắn cơ hội mở miệng. Dưới mắt người ngoài thật giống như động tác tán tỉnh, tuy có chút thô bạo nhưng cũng rất bình thường. Thổ lang ở bên cạnh vẫn luôn dùng ánh mắt ái muội trêu TTV. TTV một tay ôm Omega, một tay nâng ly với thổ lang, sau đó lại uống cạn. Thổ lang cũng kính lại một ly, thấy TTV có vẻ thật vừa ý Omega kia cũng thả lòng, không lại chú ý đến hắn, tự ôm mỹ nhân của mình vui vẻ. Âm nhạc trong phòng vang lên, có người bắt đầu hát, TTV vẫn chưa buông Omega trong ngực ra, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực có chút ẩm ướt, tiếng khóc nức nở kìm nén đưa đến bên tai. Omega kia không dãy dụa phản kháng, ngược lại vươn tay ôm chặt TTV, vùi đầu trên ngực hắn, yên lặng khóc, thân thể theo tiếng khóc run rẩy, tay nắm áo TTV càng lúc càng chặt giống như người chết đuối, cuối cùng nắm được gốc cây cứu mạng. Trong lòng TTV sinh ra một cảm giác quái dị, tin tức tố của người này, quen thuộc thân thiết với hắn, bọn họ đều là Omega, trước đây TTV chưa bao giờ cho rằng mình cũng là một loài quái vật lưỡng tính như bọn họ, nhưng lúc này, hắn giống như bị ảnh hưởng bởi đau thương tuyệt vọng của Omega này, trong lòng sinh ra một chút không thoải mái. Bàn tay nắm Omega bỗng nhiên nới lỏng, TTV không hiểu sao mình lại làm vậy, tóm lại, khi ý thức quay trở về, bàn tay đã trượt từ trên đầu Omega xuống, nhẹ nhàng vỗ về an ủi trên lưng hắn. Trong ghế lô dưới ngọn đèn mờ ảo, không ai chú ý tới bọn TTV đang làm chuyện gì, tất cả mọi người đều đang làm chuyện của mình, giữa giọng nói liên thuyên của nhóm Omega, không ai nghe thấy tiếng khóc kìm nén kia. Ngươi, tên gì? TTV chờ Omega này khóc xong mới hỏi. Omega ngẩng đầu, mắt đã sung lên. Brandy, TTV không biết nói gì, chỉ gật đầu. Lúc này những người khác cũng đã trêu đùa Omega bên người đủ, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Dã quỷ huynh, ngươi rất trâu nha, 40 tầng lầu, ngươi chỉ dùng có 2 tháng đi hết. Thổ lang ta bội phục, sau vài vòng rượu, mọi người đều đã say, thổ lang mượn rượu biểu lộ tình cảm sùng bái ngưỡng mộ với TTV. Ta ở tại đấu trường Solomon nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy ai được như ngươi, nói tới, về sau ngươi lên tầng 150 rồi, đừng quên huynh đệ chúng ta ở đây nha. Đúng vậy, bất quá ta ngược lại nghe nói, gần đây đấu trường lại tới một tiểu tử thần bí, người kia từ tầng thứ nhất đánh lên, cũng dùng 2 tháng, hiện giờ đã tới tầng 84. Địch có chuyện này. 2, đầu năm nay người mới càng ngày càng biến thái, bọn già cả chúng ta chỉ sợ không trụ nổi nữa. Có người say khướt mà than, người kia gọi là gì? TTV vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng hỏi. tên gì, hình như gọi là L hay là M gì đó, dù sao chính là một chữ cách còn đeo mặt nạ so với ngươi còn thần bí hơn. Mọi người chọc TTV, lấy tốc độ này của hắn, chắc không bao lâu nữa sẽ đến tầng 100, dã quỷ lão đệ, không chừng các ngươi sẽ đụng nhau ở tầng 100 đó, có muốn huynh đệ giúp ngươi điều tra người kia một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ lang vỗ vai TTV cười ha ha hỏi. Lúc này, từ lời nói của bọn họ, ánh mắt Brandy nhìn TTV, từ nghi hoặc ban về sau càng chuyển dần thành khiếp sợ cùng không thể tin, hắn máy móc giúp TTV rót rượu, hoàn toàn không biết suy đoán làm sao, bất quá, khi hắn biết người trước mặt cũng là Omega như mình, nhưng lại là đấu sĩ đại danh đỉnh đỉnh tại đấu trường Solomon, hết thảy cảm xúc cuồn cuộn trôi qua trong ánh mắt màu xám, dần dần bình tĩnh lại. Cách chương.